Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, Lão Tổ cứu ta. Thái Nhất Đào không nghĩ tới gia chủ ác như vậy. Hắn xin thề chính mình thật không phải là vì rồi tài nguyên ở Cò Kè Mặc Cà. Nhưng tài nguyên thực sự quá phong phú. 10 cây trăm vạn cấp đại dược. Đã có thể cho một cái vừa mới bước vào đế cảnh người ở không nhìn gông cùm xiềng xích dưới tình huống một hơi vọt tới đế ba lĩnh vực. Cho nên, số tiền lớn phía dưới, hắn không có cách nào lại nói ra cự tuyệt nói. Thay ra gia chủ cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cầm ra 10 cây đại dược, hắn có thể không đau lòng sao? Nhưng không có cách nào nha. Trong tối bảo vệ tốt thai minh. Đây là Trạch Thắng lão tổ tông ra lệnh, hắn dám không theo sao? Muốn thật có cái kia cương, hắn cũng không làm cái gì thay ra gia chủ, hắn cũng là lão tổ một trong rồi. Vừa nhấc đầu, thấy Thái Nhất Đào thế mà còn chưa đi, hắn nhíu lại lông mày hỏi nói, tại sao còn chưa đi? Hắc hắc, Thái Nhất Đào trước lộ ra một cái có chút nịnh nọt nụ cười. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, gia chủ, có thể hay không trước thực hiện năm thù, cảm giác gần đây chính mình có khả năng tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước cái quỷ nha, đều mẹ nó đế tứ cảnh giới rất nhiều năm, ngươi còn có thể hướng cái nào vào, thật coi gông cùm xiềng xích là tầng màng mỏng đâu. Bất quá nhìn lấy Thái Nhất Đào kia nịnh nọt nụ cười, lòng mềm nhũn. Trong lòng tự nhủ để một cái đế tứ cảnh giới cường giả như thế nịnh nọt cũng thật không dễ dàng, chỉ sợ cũng chỉ có ở thiên hà mới có thể phát sinh loại chuyện này rồi. Thở dài nói, được rồi, để người đi khố phòng lãnh a. Nói xong vung cho Thái Nhất Đào một chương lệnh bài. Thái Nhất Đào hướng về phía gia chủ trịnh trọng khom người thi lễ, tạ gia chủ. Mau mau cút. Gia chủ không nhịn được phất tay. Lan, Thái Nhất Đào cũng không giận, một mặt vui vẻ tiếp nhận lệnh bài. Đi ra cửa bên ngoài liền nhịn không được cười hắc hắc bắt đầu. Tuy nói nhiệm vụ này thao đản điểm, nhưng phần thưởng này thực sự phong phú. Nhưng cũng không thể tất cả đều chính mình cho cầm rồi, cũng nên cho các huynh đệ khác nhóm phân điểm chỗ tốt. Ân, vậy liền đem những này trăm vạn cấp đổi thành 10 vạn cấp tốt rồi. Hết thảy có thể đổi 50 gốc. Đến lúc đó ta chiếm đại đầu. Mấy người bọn hắn ít cầm điểm. Dù sao cũng là ta muốn tới. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Thái Nhất Đào tâm tình vui vẻ hướng lấy bảo khố bên kia mà đi. Đi đến bảo khố về sau, hắn một mặt cao ngạo trực tiếp đem ra chủ lệnh bài vung cho trong đó một tên thủ vệ. Nhàn nhạt nói, lãnh 50 gốc 10 vạn cấp đại dược. Thủ vệ kia cũng không dám lãnh đạm, tiếp nhận lệnh bài về sau, quay người tiến vào bảo khố. Không có quá nhiều một hồi, liền hai tay trống trơn thất hồn lạc phách đi ra. Đồ đâu? Thái Nhất Đào khẽ nhíu mày, có chút không vui mà hỏi. Không, không có, mất giáo. Tên thủ vệ này khóe miệng co giật lấy, ánh mắt đều tràn ngập mờ mịt. Cái gì mất giáo? Người mẹ nó nói cái gì mê sảng đâu? Thái Nhất Đào có chút không cao hứng rồi. Ta đây chính là mang theo Thắng lão tổ cho nhiệm vụ đâu, muốn không thể chậm trễ. Người gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Thủ vệ kia đột nhiên sụp đổ khóc lớn. Trong bảo khố, mất giáo, người mẹ nó nói cái gì mê sảng. Thái Nhất Đào xông đi lên liền là một cước, đem thủ vệ đạp lăn. Đối một cái khác một mặt mờ mịt thủ vệ nói, người cùng ta đi vào. Thủ vệ kia đi theo Thái Nhất Đào sau lưng. Hai người sau đó tiến vào bảo khố kết giới, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong bảo khố đủ loại bảo vật y nguyên rực rỡ muôn màu, trông chất như núi. Thái Nhất Đào cùng thủ vệ đối đại dược cất giữ mà đều quen cửa quen nẻo. Hai người đi thẳng vào vấn đề mà đi. Sau một khắc, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều ngốc ở nơi đó. cất giữ đại dược địa phương. Đừng nói là đại dược, tự liền mẹ nó để đặt đại dược những cái kia thần mộc chế thành vạn cổ bất hủ giá đỡ đều mẹ nó biến mất rồi. Cái này, này mẹ nó là bị trộm rồi sao? Thái Nhất Đào một chảo nhấc lên thủ vệ cổ áo, nghiêm nghị quát hỏi, trước đó ai đi vào? Thủ vệ này cũng triệt để mộng rồi, lắp bắp mà nói, Minh, Minh thiếu gia, ở ngài trước đó, cũng chỉ có hắn đi vào. Thái Nhất Đào một cái buông ra thủ vệ cổ áo, vèo một chút liền biến mất rồi. Sau 20 phút, toàn bộ Thái gia chấn động, vô số người trong nháy mắt bao vây bảo khố nơi này. Kia hai tên thủ vệ cũng trực tiếp bị mang rời khỏi. Gia chủ mang theo một đám Thái gia trưởng lão xông vào bảo khố. Một phen kỹ càng thẩm tra về sau, tất cả mọi người đều mộng rồi, cũng đều sụp đổ rồi, tâm tính nổ tung, thế này sao lại là tất cả đại dược cũng bị mất? Là Thái gia vạn cổ đến nay tích lũy tất cả đỉnh cấp bảo vật cơ hồ đều không cánh mà bay rồi tốt a. Thừa xuống bảo vật y nguyên giá trị liên thành, nhưng chân chính có giá trị nhất những cái kia, tất cả cũng không có rồi. Bị người ta chuyển được không còn một mống. Mẹ nó ra đỡ, cái dương đều không cho bọn hắn lưu lại. Đến cùng phát sinh ra cái, thật sự là Minh thiếu gia lấy đi. Không có khả năng a. Minh thiếu gia trên thân được mang theo nhiều ít chữ vật trang bị, mới có thể dọn đi nhiều như vậy đồ vật. Toàn thân trên dưới cũng là không gian chiếc nhẫn, cũng không đủ giả bộ a. Trừ phi có thời đại thượng cổ đỉnh cấp chữ vật trang bị. Đúng, tựa như chúng ta vừa mới đạt được cái gian phòng kia tinh hệ pháp khí loại kia. Trách không được Minh thiếu nhìn không lên kia tinh hệ pháp khí. Nguyên lai hắn đã có. Thay ra gia chủ nghe lấy một đám người ở nơi đó nghị luận. Nguyên bản một mảnh chỗ trống đầu đều ông. Chuyện này quá lớn rồi. Cho dù là Minh thiếu loại thân phận này địa vị cực cao tương lai thủ hộ thần, cũng không có tư cách dạng này chuyển không gia tộc bảo khố a. Trừ phi là Trạch Thắng lão tổ loại kia thân phận địa vị. Nhưng cho dù là Trạch Thắng lão tổ, cũng không khả năng làm như vậy a. Đây là điên rồi sao? Đúng, Trạch Thắng lão tổ, có thể hay không thật sự là hắn ý tứ? Thái gia gia chủ như là lửa thiêu mông đồng dạng, vô cùng lo lắng từ bảo khố nơi này liền xông ra ngoài. Không lâu sau đó, hắn quỳ gối Trạch Thắng lão tổ bế quan chi địa ngoài cửa. Cất tiếng đau buồn nói, lão tổ tông, là ngài ra lệnh sao? Hơn 300 gốc trăm vạn cấp đại dược, hơn 1.000 gốc 10 vạn cấp đại dược, còn có một gốc ngày năm đó cùng mấy cái lão tổ mang về. Nghe nói siêu ngàn vạn cấp đại dược, tất cả đều không có a. Ta biết rõ ngài sủng ái Minh thiếu, nhưng đây cũng quá vô pháp vô thiên. Biến mất đồ vật còn không chỉ chừng này, còn có rất nhiều. Chúng ta thay ra vạn cổ năm tháng tích lũy đỉnh cấp bảo vật, đủ loại pháp khí cũng bị mất a. Trong động phủ yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có, mặc cho Thái gia gia chủ ở chỗ này khóc lóc kể lể nửa ngày, bên trong không có phản ứng chút nào. Thực tế trên đế ngũ cảnh giới phù đế lão tổ Thái Trạch Thắng vào lúc này cũng ở rung động cùng mộng bức bên trong đâu. Tin tức này quá kinh người rồi, chấn động đến hắn cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Thật lâu, hắn mới phát ra thở dài một tiếng, hài tử cao lớn rồi. Quỳ gối phía ngoài Thái gia gia chủ kém chút hai mắt khẽ đảo trực tiếp ngất đi. Hắn thật nghĩ một đầu giả chết ở động phủ này cửa đá trên. Này mẹ nó đều cái gì thời điểm rồi? Ngài còn tại nói cái này? Đây là hài tử cao lớn rồi vấn đề sao? Này mẹ nó là trộm cắp nhà mình tất cả mọi người tài nguyên. Đây là phản bội gia chủ a, lão tổ tông. Ngài có thể tỉnh sao? Ai, này kiện chuyện, ta cũng có trách nhiệm. Trong động phủ, truyền đến giọng này thở dài một tiếng. Thay ra gia chủ khóe miệng điên cuồng co quắp, hai mắt trừng trừng nhìn lấy động phủ cửa lớn. Trong lòng tự nhủ ý gì a lão tổ tông? Đây là muốn đem sự tình nắm vào chính mình trên thân thay thai minh tiểu xúc sinh kia cõng nồi sao? Tài nguyên, có thể lại đi chậm rãi tìm kiếm. Nhưng người, không thể ra chuyện, bất kể nói thế nào. Thai minh cũng là ta thai ra người. Những tư nguyên này ở hắn trên thân, cùng bảo khố nơi đó, không có cái gì phân biệt. Trong động phủ, truyền đến lão tổ tông bình tĩnh trở lại âm thanh. Thai ra gia chủ triệt để ngây dại, tâm tính triệt để nổ tung, nằm mộng đều không nghĩ đến. Thai minh phạm vào như thế lớn sai, lão tổ tông thế mà đều ở bảo đảm hắn. Cái mông này được lệch đến mức nào a? Đây là muốn điên a? Hắn này thai ra gia chủ, đừng nói không chút kiêng kỵ, coi như chiếm lấy hai gốc trăm vạn cấp đại dược, đều muốn suy đi nghĩ lại. Thai minh tiểu tặc kia, ở trong bảo khố một hồi điên cuồng tìm kiếm, cơ hồ đem tất cả tốt đồ vật tất cả đều cho tìm kiếm đi rồi. Kết quả, lão tổ thay hắn cõng nồi. Này mẹ nó còn có thiên lý sao? Thai ra, không phải một mình hắn thai ra à? Là những năm này, ta đối với hắn áp chế quá độc ác. Trong động phủ, lần nữa truyền đến Trạch Thắng lão tổ yếu ớt thở dài. Vẫn còn đang thay thai minh giải thích. Bây giờ hắn rốt cục cao lớn rồi, thành thục rồi, cũng có rồi chính mình ý nghĩ. Ta đoán hắn lấy đi nhiều như vậy tài nguyên, mục đích khả năng chỉ có một cái. Ý gì a? Thai gia gia chủ sụp đổ nâng lên đầu, nhìn trước mắt kia phiến cổ xưa cửa đá. Hắn đại khái là muốn tự lập môn hộ. Thai Trạch Thắng lão tổ âm thanh từ bên trong truyền đến. Này không có cái gì. Bất kỳ một cái nào hảo tiểu tử đều sẽ có loại này ý nghĩ. Thai gia gia chủ y nguyên một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm cửa đá. Trước đó mệnh lệnh không thay đổi. Ngươi để mấy người trong tối che chở hắn. Hắn muốn làm cái gì đều tùy theo hắn. Chờ hắn cái gì thời điểm chân chính gặp được ngăn trở rồi, bị đả kích rồi, cũng liền tự nhiên rõ ràng thế giới bên ngoài. Không có hắn nghĩ đơn giản như vậy rồi. Thai Trạch Thắng lão tổ tông nói rằng, đây ý này kiện chuyện, cứ như vậy, tính toán. Thai gia gia chủ từng chữ nói ra, chậm rãi hỏi nói, bằng không thì đâu, bằng không thì đâu, ngài là lão tổ tông. Ngài thế mà hỏi ta bằng không thì đâu? Nếu như tất cả mọi người cũng giống như thai minh đồng dạng, vậy cái này gia tộc tồn tại ý nghĩa là cái gì? Thai minh là ngài con riêng thế nào? Ngài dạng này che chở hắn. Mà thôi, ngài là gia tộc này quyền cao chức trọng lão tổ một trong. Là nhất người có thân phận địa vị, ta liền là một cái chó khôi lỗi. Ta còn có thể nói ra cái gì đến? Lão tổ tông, này vị trí gia chủ, hài nhi xác thực không đảm đương nổi. Còn mời lão tổ, mau chóng đem vị trí gia chủ, truyền cho thai minh. Thai gia gia chủ rốt cục làm ra rồi một cái hắn đời này nhất có dũng khí quyết định. Này mẹ nó gia chủ, ông đây mặc kệ rồi. Yêu ai làm, ngươi, có ý tứ gì? Thai Trạch Thắng âm thanh từ trong động phủ truyền đến, có chút u lãnh, nhưng thai gia gia chủ cũng không sợ. Ngài nói có ý tứ gì? Bỏ gánh thôi, nhất gia chi chủ làm đến mức này trên, uất ức không uất ức, không xử lý thai minh, như thế nào phục chúng? Về sau ai còn có thể nghe ta gia chủ này? Thà rằng như vậy, không bằng bỏ gánh không làm. Ta liền ý tứ này. Ngài còn có thể đánh chết ta hay sao? Thai gia gia chủ quỳ ở nơi đó, một lời không phát, trước mặt động phủ cửa đá chậm rãi mở ra, một cái thân mặc áo xanh, khuôn mặt bất quá 30 lại đầy đầu tóc trắng người thẳng từ bên trong đi tới. Chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến quỳ ở nơi đó thai gia gia chủ trước mặt. ta hỏi ngươi, có ý tứ gì? Thay ra gia chủ trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thân thể cũng là cứng đờ. Hắn vậy mà, đem Trạch Thắng lão tổ cho từ bế quan chi địa bước đi ra. Lão tổ tông, thay minh này kiện chuyện, đại nghịch bất đạo, này kiện chuyện đã truyền khắp toàn cả gia tộc. Nếu không xử lý, như thế nào phục chúng? Ngài này quyết định, để tất cả tộc nhân trái tim băng giá a lão tổ tông. Thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói, thì tính sao? Thay ra gia chủ như bị sét đánh đồng dạng, có chút không dám tin tưởng nâng lên đầu, mờ mịt nhìn lấy Trạch Thắng lão tổ. Thay mình thật là ngài con riêng, thiên hà bờ, tất cả đỉnh cấp thế lực, vì sao mạnh, cũng không phải là bởi vì gia tộc ở giữa đế nhị đế ba đế tứ cảnh giới người có bao nhiêu. Nhìn là đế ngũ cảnh giới cường giả có bao nhiêu, nhìn là phù đế có bao nhiêu. Thay Trạch Thắng mặt như phẳng hồ, thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo vài tia u lãnh vô tình. Thay minh, thiên phú chi trác tuyệt, lão phu cuộc đời ít thấy. Ngươi hiểu không, thiên phú của hắn, so lão phu còn cao. Hắn tương lai, chắc chắn siêu việt lão phu, thậm chí có khả năng chân chính đạp ra một bước kia. Cho nên, chớ nói hắn cầm đi gia tộc trong bảo khố tất cả đỉnh cấp bảo vật. Cho dù hắn đem toàn cả gia tộc bảo khố đều truyền không, ta cũng sẽ không trách hắn. Hắn hiện tại kinh nghiệm lịch duyệt khiếm khuyết, vẫn ở tại tuổi nhỏ vô tri trạng thái. Loại thời điểm này, hắn trong nội tâm có chính mình ý nghĩ, là bình thường. Chờ hắn cái gì thời điểm ăn đủ rồi thua thiệt, cũng chịu đủ rồi khổ, tự nhiên sẽ hiểu được gia tộc chỗ tốt, tự nhiên sẽ tâm bình khí hòa trở về. Mà nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Một cái tuổi trẻ khí thịnh thiên chi kiêu tử, có thể hay không bởi vì ngươi một cái quyết định, triệt để giận dỗi trốn đi? Đến lúc kia, ta thay ra đi đâu tìm dạng này một cái thiên phú trác tuyệt tương lai thiên kiêu? Hài tử, ta già rồi, ta không biết được chính mình hạn lớn là cái nào một ngày. Cho dù thật tìm tới một gốc tuyệt đỉnh đại dược, ta cũng không dám hứa chắc chính mình thật có thể đạp ra một bước kia. Ta hiện tại nhiệm vụ cũng chỉ có hai kiện chuyện. Thứ nhất, ta tọa trấn gia tộc, để tất cả ngấp nghé ta thay ra những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão phu trên thân phù đủ để uy hiếp bọn hắn tặc tử chi tâm. Thứ hai, bồi dưỡng tương lai gia tộc thủ hộ thần. Ngươi cảm thấy thay minh không được, đó bất quá là hắn khuyết thiếu lịch duyệt. Mỗi người đều có lúc còn trẻ, mỗi người cũng đều tuổi nhỏ khinh cuồng qua. Chỉ cần qua rồi đoạn thời gian kia, hắn tự nhiên sẽ trở về, tự nhiên sẽ tỉnh ngộ. Một tôn tương lai siêu cường phù đế, ngươi cảm thấy lừa không trở về những cái kia đại dược, đánh không trở về những cái kia tài nguyên. Thay ra gia chủ quỳ ở nơi đó, người cũng dần dần tỉnh táo lại. Lão tổ tông đối thay minh che chở, tuyệt đối là thân nhi tử cái kia cấp bậc. Nhưng lời nói này nói ra miệng, cũng không thể nói một điểm đạo lý đều không có. Thiên hà bờ đỉnh cấp thế lực, dựa vào là thật đúng là không phải những cái kia bình thường đế cấp sinh linh. Đều dựa vào siêu cường đế ngũ đại năng cùng phù đế loại này lực uy hiếp siêu cường tồn tại. Ai? Thay ra gia chủ trùng điệp thở dài một tiếng, dập đầu mấy cái đầu, sau đó đứng người lên, thấp giọng nói, lão tổ tông, là hài nhi sai rồi, hài nhi quá nhỏ hẹp, ngài lời nhắn nhủ sự tình, hài nhi vậy liền đi xử lý, cái này đúng, đi thôi, đứa bé ngoan, cũng ủy khuất ngươi rồi, chờ quay đầu tìm cái thời gian, ta ra ngoài một chuyến, thay ngươi tìm tốt hơn đại dược. Ngươi kẹt tại đế tứ đỉnh phong cũng rất nhiều năm a. Thay Trạch Thắng nói rằng, thay ra gia chủ trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, lần nữa quỳ rạp xuống đất, cảm tạ lão tổ tông nghĩ đến. Hài nhi, hổ thẹn, đi thôi, đi thôi. Khai Trạch Thắng nhàn nhạt nói, tinh hạm đã bay đi rất nhiều ngày rồi, một đường hướng Tây, hướng lấy rời xa cung Gia Bảo, rời xa Thai ra phương hướng, một đường cao tốc bay nhanh, thậm chí ở Tôn Đình chỉ huy dưới, còn tiến hành một số lần bước nhảy không gian, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, đây là trước đó cùng Thải Y càng tốt, tụ hợp chi địa, đồng thời, cũng là cùng Tiểu Bạch đám người càng tốt, tụ hợp chi địa, tự liền Thải Y đều không rõ ràng, ở nàng sau khi đi, Bạch Mục Dã lần nữa đem trận này vu oan giá họa kế hoạch, một lần nữa bố trí một phen, này một lần, cam đoan cung Gia Bảo cùng Thai Gia ở giữa, không chết không thôi, cung Gia Bảo phụ cận một cái trạm gác ngầm bên trong. Một đám người, tất cả đều bị diệt đi, tất cả mọi người chết ở phù triện phía dưới, nếu như Thai Minh có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ bị chấn kinh đến tột đỉnh, bởi vì những người này nhìn qua, đều giống như hắn phù giết, bất quá hắn khẳng định nhìn không thấy, hắn còn tại phòng tối bên trong giam giữ đâu, nhưng là hắn, thi thể, cỗ kia không có linh hồn nhục thân, lại bị đặt ở nơi này, sau đó, liền đang phù triện sư bảo điển phong ấn trong không gian, bị Bạch Mục Dã uy hiếp, Thai Minh đem một đạo thần niệm truyền ra ngoài, quán trú ở một cái pháp khí bên trong. Kia pháp khí, thuận lấy nơi này, hướng lấy Thai ra phương hướng, phá không mà đi, này nói thần niệm chỉ có bốn chữ, lão tổ, cứu ta, Thai ra, Thai Trạch Thắng gần nhất trong khoảng thời gian này, thủy chung tâm huyết lai chiều cảm giác bất an cảm giác, có thể làm cho hắn một tôn đế ngũ cảnh giới phù đế lão tổ tâm huyết đến chiều cảm thấy bất an sự tình. Phi thường thưa thớt, trải qua thôi diễn, lại đều không thể được ra cái gì kết quả đến. Tâm không tĩnh, cũng đã xuất quan, hắn dứt khoát dự định tự thân ra ngoài đi một chuyến. Gia tộc những người kia, hắn cuối cùng vẫn là có chút không thế nào yên tâm. Hắn muốn tự mình tìm tới Thai Minh, trong tối thủ hộ hắn một chút năm, về phần Thai Minh lấy đi gia tộc lớn bộ phận bảo vật cử động. Với hắn mà nói, đó bất quá là cái tinh nghịch hài tử cánh cứng cáp rồi về sau nhất thời hồ đồ giận dỗi tiến hành mà. Thôi, hắn thậm chí có chút tự trách, cảm thấy là bởi vì hắn những năm này đem Thai Minh áp chế quá độc ác. Tiểu hài tử, luôn luôn ưa thích đi ra ngoài chơi nha. Theo lấy hắn xuất quan, trong gia tộc xôi phản doanh thiên tiếng nghị luận cũng theo đó im bặt mà dừng rồi. Một đám vô tri đồ vật, đi theo mù nghị luận cái gì? Một cái gia tộc cao cấp, không có mấy cái cường lực bảo hộ thần tồn tại, ai có thể bảo vệ được các ngươi chu toàn? Những cái kia bảo vật cho dù không có bị Minh Nhi lấy đi, cũng sẽ không rơi xuống các ngươi trong tay. Thai Trạch Thắng tự thân xuất quan, cũng làm cho Thai gia gia chủ áp lực ít đi rất nhiều. Bằng không thì cái kia gia chủ hoàn toàn chính xác là không làm tiếp được. Liền đăng Thai Trạch Thắng lão tổ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên thu đến rồi một cái truyền âm pháp khí, mở ra về sau, bên trong Thai Minh mang theo sợ hãi, ủy khuất cùng tức giận, lão tổ, cứu ta, bốn chữ, để hắn cực kỳ hoảng sợ. Hắn dựa theo này nói tồn chữ thần niệm pháp khí cấp tốc bắt đầu đảo ngược thôi diễn. Một đạo vô cùng rõ ràng đại đạo mạch lạc hiện ra ở trước mắt hắn. Mục tiêu trực chỉ cung Gia Bảo. Cung Gia Bảo, Thai Trạch Thắng hai đầu lông mày bỗng nhiên toát ra một vòng sát khí. Thân hình lóe lên, tôn này đế ngũ cảnh giới phù đế đại năng trực tiếp biến mất ở nguyên nơi. Thời gian cũng không qua đi quá lâu, Thai Trạch Thắng bóng người liền xuất hiện ở cung Gia Bảo chỗ kia chạm gác ngầm ở giữa. Đập vào mắt nhìn lại, một phen đại chiến qua đi cảnh tượng. Sau một khắc, hắn trông thấy rồi Thai Minh, thi thể đổ vào nơi đó. Minh Nhi, Thai Trạch Thắng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, bổ nhào qua kiểm tra một phen, phát hiện thai Minh đã triệt để chết rồi. Không biết qua rồi bao lâu, thai Trạch Thắng y nguyên ngơ ngác ngồi ở thai Minh bên cạnh thi thể bên. Giống như ngu dại, lại qua rồi thật lâu. Hắn yếu ớt thở dài, thì thào nói, Minh Nhi, lão tổ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thai Trạch Thắng nói xong, bắt đầu rồi thôi diễn. Hắn nghĩ muốn hoàn nguyên trận này chiến đấu. Cho dù trong lòng đã hạ quyết định muốn máu tẩy cung ra bảo. Nhưng hắn vẫn là nghĩ muốn trước biết rõ ràng lúc đó đến cùng phát sinh ra cái. Hắn nên biết rõ thai Minh đến cùng chết như thế nào. Theo lấy thôi diễn, thai Trạch Thắng cái trán dần dần có mồ hôi chảy ra. Hắn không cam tâm tiếp tục thôi diễn. Sau một khắc phốp, một ngụm máu tươi thuận lấy hắn trong miệng phun ra. Không có cái gì. Hắn vậy mà cái gì kết quả đều không có thể đẩy diễn xuất đến. Thai Trạch Thắng ánh mắt bên trong lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Hắn có chút rõ ràng rồi. Nhất định là thai Minh lại tới đây cùng đám người này phát sinh rồi xung đột. Đem bọn hắn dùng phù triện đánh giết về sau. Cung gia bảo có đỉnh cấp đại năng ra tay rồi. Mà lại kia đỉnh cấp đại năng. Tuyệt không kém hắn. Cung Minh. Thai Trạch Thắng đầu óc ở giữa. Trong nháy mắt hiện ra một đạo nhiều năm không thấy bóng người. Khẳng định liền là hắn. Nhưng ta thôi diễn hắn. Làm sao lại lọt vào phản phệ? Hẳn là Cung Minh. Hắn đạp ra rồi một bước kia. Một cổ cảm giác lạnh như băng. Trong nháy mắt đem hắn che phủ. Không, điều đó không có khả năng. Hắn cùng ta đồng dạng. Cũng là hạn lớn sắp tới. Căn bản không có cơ hội đạp ra một bước kia. Cho nên, chỉ có thể là có khác thủ đoạn. Đúng rồi. Ở chỗ này bố trí xuống đẩy ngược diễn kết quả, triệt để che giấu chân tướng. Các ngươi không động này bên trong, bất quá là nghĩ muốn càng che càng lộ, tạo thành thai Minh cùng ngươi cung gia bảo bình thường thị vệ đồng quy vu tận giả tưởng. Cho dù tương lai có một ngày bị ta thai ra tìm tới nơi này, các ngươi cũng có thể cắn ngược lại một thanh, dù sao không có chứng cứ đúng không? Chỉ là các ngươi không nghĩ tới, người tới lại là ta lão tổ này a. Nhìn xem cảnh tượng chung quanh, hoang vu vô cùng, nếu không phải thai Minh truyền ra kiện pháp khí kia, nơi này sợ là thật không ai sẽ nghĩ tới, cũng không ai sẽ đến nơi này. Nhìn lại thai Minh trên thân, nơi nào có nửa điểm tài nguyên ở, nếu không phải thai Minh cho ta phát ra truyền âm pháp khí. Hắn thi thể, sợ là sẽ phải mãi mãi giấu ở này bí ẩn chi địa a. Cung gia bảo gặp kiếp nạn, tổn thất nặng nề, ta Minh Nhi trên thân mang theo lượng lớn tài nguyên, cùng người nơi này phát sinh xung đột, giết bọn hắn, cung gia bảo đỉnh cấp tồn tại ra tay, giết ta Minh Nhi, cầm đi Minh Nhi trên thân tài nguyên, bố trí xuống đẩy ngược diễn kết quả, ý đồ che giấu hết thảy. Tốt thủ đoạn, rất tốt, Minh Nhi, ngươi chờ lấy, lão tổ tông báo thù cho ngươi. Thai Trạch Thắng ôm lấy thai Minh thi thể, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hắn muốn về nhà, tỉnh lại tất cả bế quan lão tổ. Hắn muốn, máu tẩy cung gia bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.